Thiên hạ vô song, chương 776, phòng hộ long giáp, góc truyện audio.com. Mạnh Hàn cười khổ nói, không đáp ứng, các nàng sẽ không có cơ hội trị liệu. Dù thế nào cũng phải đáp ứng nàng, ngược lại chỉ cần đáp ứng, thì luôn có cơ hội. Nhưng, đại nhân, Julie còn muốn nói thêm, lại bị Zoe ngăn cản. Cho dù Zoe biết Julie cũng chỉ sốt ruột lo lắng cho Mạnh Hàn, nhưng vào lúc này, điều Mạnh Hàn cần tuyệt đối không phải loại lời nói đả kích như người khẳng định không cách nào làm được. Ta chắc sẽ có biện pháp khác thôi. Mạnh Hàn mỉm cười, trong đầu bắt đầu loại bỏ những nguyên lý phòng hộ siêu cấp kiếp trước. Từng nguyên lý phòng ngự bắt đầu hiện lên trong đầu. Hắn muốn xem thử có thể tìm ra biện pháp ứng dụng trong pháp thuật hay không. Trở lại sao, Benson tiên sinh nhìn thấy Mạnh Hàn, chỉ đơn giản hỏi thăm một chút, sau đó liền nói. Nắm đấm của nha đầu kia vô cùng nặng, muốn dùng pháp thuật phòng hộ không phải là chuyện đơn giản. Xem ra, Benson tiên sinh đã quan sát tỉ mỉ đối với chuyện phát sinh ở bên này, Mạnh Hàn bớt đi rất nhiều công sức phải kể lại. Mạnh Hàn không khách khí, trực tiếp thỉnh giáo Benson tiên sinh nói. Benson tiên sinh có khả năng ngăn cản hay không? Nếu là ta thì có thể ngăn cản. Benson tiên sinh trả lời vô cùng uyển chuyển, không nói thẳng Mạnh Hàn phải làm sao, nhưng dùng nửa câu này tóm tắt kết quả cho Mạnh Hàn biết. Ý tứ, ngươi lại không được. Benson tiên sinh, nếu như là tiên sinh sẽ dùng ma pháp như thế nào để ngăn cản? Mạnh Hàn cũng không hề bị lời nói của Benson tiên sinh dọa lui. Đội cận vệ Mạnh Hàn nhất định phải được cứu chữa, càng không cần phải nói tới Zoe và Julie. Các nàng đều vì hắn mới dẫn đến vấn đề như vậy. Mặc kệ cân nhắc xuất phát từ điều gì, Mạnh Hàn đều muốn dùng hết tất cả biện pháp để cứu chữa cho các nàng. Nếu như là ta sẽ đắn đo dùng vài loại phòng hộ pháp thuật đẳng cấp cao nhất. Benson tiên sinh ngẩng đầu nhìn Mạnh Hàn một chút, trong mắt lộ ra vẻ chế nhạo, nhưng vẫn đáp lại. Chỉ có điều, ngươi dùng, hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt được là mấy. Vậy ta phải làm gì? Mạnh Hàn có chút hy vọng hỏi. Ta không biết, Benson tiên sinh lắc đầu một cái. Ta chỉ đáp ứng ngươi chiếu cố an toàn của bọn họ. Còn giải quyết vấn đề, ngươi vẫn tự mình động thủ đi. Hoặc là Andy tiên sinh có thể có biện pháp nào đó. Kiếm thần Andy ở bên cạnh lắc đầu. Ở trước mặt Benson, hắn không dám bất cẩn. Nếu là đấu khí ta còn có thể cung cấp một chút ý kiến. Về pháp thuật ta không thông thạo lắm. Lời này là lời nói thật. Trên thực tế, cho dù Andy là một vị ma pháp sư, ở trước mặt Benson tiên sinh, hắn cũng không dám nói thêm điều gì. Thấy thế, Julie ở bên cạnh đang muốn nói, lại bị Zoe ngăn cản. Trong trường hợp này, các nàng tuyệt đối không thích hợp để nói gì. Tất cả vẫn nên giao cho Mạnh Hàn quyết định, Andy tiên sinh tới giúp ta làm thí nghiệm đi. Mạnh Hàn cũng không nói thêm gì nữa. Benson tiên sinh nói như vậy, hắn nhất định sẽ không ra tay. Chuyện Mạnh Hàn đã đáp ứng, cũng chỉ có thể để Mạnh Hàn giải quyết. Không dựa được vào người khác, Mạnh Hàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Các chiến sĩ đội thân vệ đều biết lãnh chúa đại nhân của mình vì bọn họ mà chịu đựng áp lực như thế nào, bất kỳ ai cũng không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Mạnh Hàn, đứng ở sau lưng hắn yên lặng ủng hộ con rối ma pháp như vậy, có thể ngăn cản được một đòn sao. Mạnh Hàn trực tiếp ở phía sau mọi người triệu hoán ra một con rối nham thạch lớn nhất mà hắn có thể. gocchuyenaudio.com, triệu hoán ra được, sau đó hỏi kiếm thần Andy. Kiếm thần Andy ngẩng đầu nhìn con rối nham thạch cực lớn này, nhìn thân thể nham thạch của nó dày và cực lớn, cũng không nói lời nào. Hắn chỉ dùng hai tay nắm chặt nỗi buồn xương giá, sau đó dưới chân dùng sức thân thể nhảy lên thật cao, hướng về phía vị trí ngực lớn nhất, dày nhất của con rối nham thạch liên tục chém xuống. Toàn bộ thân vệ đều hâm mộ nhìn tư thế oai hùng tuyệt thế trên không trung kia. Đây là nhân vật có cảnh giới chiến sĩ tối cao mà bọn họ biết. Dù cho hắn chỉ làm một tư thế công kích cũng có thể để những thân vệ này xem say sưa. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tất cả con rối nham thạch cực lớn cao tới hơn 100 mét dưới một đòn trực tiếp của kiếm thần Andy, bắt đầu sụp đổ. Người khổng lồ cao tương đương mấy chục tầng tan rã bên trong không trung. Nhưng hòn đá cực lớn từ không trung rơi xuống. Chỉ có điều hòn đá còn chưa rơi xuống đất đã bị bàn tay lớn tiếp được, sau đó chậm rãi dung hợp ở trên đỉnh ngọn núi, hầu như không có thứ gì rơi ra. Chiêu này không có tác dụng, chỉ có thể nghĩ tới những chiêu số khác. Trong đầu có quá nhiều cảnh tượng, Mạnh Hàn cần thử nghiệm từng cái một. Đương nhiên, Mạnh Hàn sẽ lựa chọn ma pháp thuẫn mà mình quen thuộc nhất. Tuy rằng ma pháp thuẫn chỉ là cấp thấp nhất nhưng lại được Mạnh Hàn sử dụng nhiều lần nhất, hơn nữa dễ dàng khống chế nhất. Dù sao nó cũng là pháp thuật cơ bản nhất. Mà cơ bản có đôi khi cũng mang ý nghĩa đơn giản và đáng tin cậy. Một ma pháp thuẫn không hề có một tiếng động nào đã xuất hiện ở trước mặt kiếm thần. Mạnh Hàn ra hiệu cho kiếm thần Andy trở lại công kích một chút. Không ra dự đoán, lần đầu tiên kiếm thần Andy không dùng mấy sức. Mà pháp thuẫn lại không có hề hấn gì. Kiếm thần Andy kinh ngạc lại tăng thêm lực đạo, lúc này ma pháp thuẫn mới vỡ vụn. Trong lúc đó, Benson tiên sinh đứng bên cạnh vẫn nhìn vô cùng chăm chú. Hắn suy tư trên mặt nở nụ cười, dường như có vẻ vô cùng kinh ngạc vui mừng. Kiếm thần Andy cũng có vẻ hơi bất ngờ. Tuy rằng hắn không mấy quen thuộc đối với ma pháp nhưng ma pháp thuẫn là loại ma pháp cơ sở, hắn vẫn vô cùng tinh tường. Đòn thứ hai, hắn đã dùng không ít khí lực. Đổi lại là ma pháp thuẫn bình thường, không biết đã vỡ vụn bao nhiêu cái. Nhưng ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn không chỉ chặn được đòn thứ nhất của hắn, hơn nữa còn mơ hồ có một loại lực lượng phản chấn, khiến hắn rất kinh ngạc. Nếu như ta dùng mười mấy tầng ma pháp thuẫn chồng chất có tính là thông qua hay không? Mạnh Hàn nhìn về phía kiếm thần Andy hỏi. Chắc hẳn không được, kiếm thần Andy lắc đầu một cái. Nếu chỉ như vậy đã có thể thông qua cửa ải, vậy bất kỳ ma pháp sư nào dùng mấy trăm tầng ma pháp thuẫn thông thường chồng chất lên nhau, cũng có thể làm được sao? Người đạt tới địa vị như của Andy, hắn lý giải được tâm tình của Eva. Điều nàng muốn chính là ngươi có thể đường đường chính chính chặn được một đòn đánh của nàng thôi. Giống như kết cấu xi măng cốt thép có thể càng thêm kiên cố. Mạnh Hàn thử tăng cường thêm nhiều đường nét cho ma pháp thuẫn. Dù sao đường nét dùng để làm gân cốt cho ma pháp thuẫn, sau đó lại gia tăng thêm độ dày giống như hình vỏ đạn. Thậm chí ngay cả bộ phận phía trước theo nguyên lý phản ứng thiết giáp cũng được tăng độ dày. Nếu như nhìn bằng mắt thường, một mặt ma pháp thuẫn mới hoàn toàn mới này chỉ có độ dày nửa mét. Cách trương.